Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1776, chương 1774, thu thập. Tại đông đảo thế lực trợ giúp dưới, rất nhanh ác linh tộc đều bị dọn dẹp sạch sẽ, cơ hồ không sai biệt lắm gần 10 cái thế lực, đều bị công kích qua bọn hắn chỗ tiến công phạm vi vẫn tương đối rộng. Cơ hồ bao phủ toàn bộ lý thần vực điểm ấy Dịch Thiên Vân đã rõ ràng. Bọn hắn đúng vậy vây quanh một vòng đến đánh. Sau đó chết về sau, liền sẽ dần dần hướng bốn phía khuếch tán ra. Cuối cùng liền sẽ bao phủ toàn bộ lý thần vực. Lần này cuối cùng thanh lý hoàn tất, Dịch Thiên Vân. Từng cái thế lực dò xét đi qua, nhìn thấy đều là một mảnh thảm trọng, thương vong số lượng cũng không ít. Hắn không có ba đầu sáu tay, nếu không thương vong khẳng định là không có nghiêm trọng như vậy, đây chính là chiến tranh. Chiến tranh tất nhiên sẽ có thương vong, hiện tại đúng vậy một cái bắt đầu. Tiếp tục như thế, tử vong số lượng sẽ càng thêm kinh người, nhưng đây chính là hiện thực. Không cách nào trốn tránh hiện thực, thần đế chiến tất nhiên sẽ giáng lâm. Trừ phi ác linh tộc bị triệt để tiêu diệt. Nếu không thần đế chiến liền sẽ tiếp tục tiến hành tiếp, hoặc là nói lần này dù là thất bại, vẫn sẽ có lần tiếp theo. Chỉ cần ác linh tộc vẫn tồn tại, liền sẽ tiếp tục tại dò xét một vòng về sau. Dịch Thiên Vân chính là trở lại bố trí tốt trận doanh trong đại điện, ở chỗ này tụ tập thế lực khác. Vực chủ, từng cái biểu lộ ngưng trọng, sắc mặt cũng không quá tốt, rõ ràng một trận chiến này để bọn hắn tổn thất không ít, nội tâm càng là đối với ác linh tộc cực kỳ phẫn nộ, nếu như không phải ác linh tộc, bọn hắn làm sao lại xuất hiện loại tình huống này, báo phía dưới các cái thế lực tổn thất trình độ. Dịch Thiên Vân ngồi xuống về sau, ra hiệu bọn hắn đều đem đại khái tình huống cho báo cáo dưới. Nhìn xem chi tiết tình huống như thế nào, tu thiên thần vực tổn thất nặng nề, lần này tổn thất thiên tôn 5 tên, thiên thần 1 tên, thần quân tầng thứ, long thần vực. Tổn thất thiên thần 1 tên, thiên tôn 1 tên, bọn hắn từng cái thế lực đều báo ra đến. Dạng này mới có thể biết lẫn nhau đem tình huống. Hảo kế hoạch tốt, ai càng cường điệu bảo hộ một điểm tại cả đám đều báo sau khi đi ra. Mỗi cái vực chủ biểu lộ càng là nghiêm túc vô cùng. Trong mắt càng nhiều vẫn là tràn ngập lửa giận, đại khái bên trên chính là như vậy. Lần này ác linh tộc lớn tổng tiến công, 10 phần đột nhiên, tuy nhiên chắc hẳn mọi người đều biết. Đây là thần đế chiến bắt đầu. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đây mới là bắt đầu. Chân chính chủ giác còn không có đăng tràng, tuy nhiên dựa theo thời gian đến suy đoán, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Cái kia chính là Tà Hoàng Bản Tôn. Tà Hoàng Bản Tôn, bọn hắn lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bọn hắn cũng không quá rõ ràng phương diện này tình huống. Dịch Thiên Vân cũng không có cùng bọn hắn nói tỉ mỉ, đúng vậy. Trước kia thấy qua Tà Hoàng, kỳ thực cũng không phải là Bản Tôn, mà là phân thân của hắn thứ nhất, từ tại lực lượng bị áp chế. Bởi vậy Bản Tôn không thể xuất hiện, chỉ có thể chờ đợi lấy hoàn cảnh biến hóa mới có thể chân chính xuất hiện, đến lúc đó lực lượng của hắn mới có thể có được triệt để phóng thích, lực lượng so với tà thần càng thêm đáng sợ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn ánh mắt nghiêm túc, hoàn cảnh biến hóa. Minh chủ ngươi nói là bên ngoài không ngừng bị năng lượng màu đen chỗ khuếch tán khu vực A. Thiên cơ vực chủ ở phương diện này tương đối mẫn cảm, lập tức liền chú ý tới bốn phía biến hóa, không tệ. Đúng vậy, cái kia năng lượng khuếch tán có điểm giống là thiên thần màn. Cảm thụ qua vực chủ, tin tưởng đều có chút quen thuộc cảm giác, mấy người đều bao phủ về sau, không nói toàn bộ bao phủ, đại bộ phận bị bao phủ về sau, Tà Hoàng Bản Tôn tất nhiên sẽ tự mình giáng lâm. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, cái này chẳng lẽ không có cách nào thanh trừ a? Lập tức liền có người hỏi điểm mấu chốt, muốn thanh trừ. chí ít cần bát phẩm quang thuộc tính hạch tâm trở lên tầng thứ mới có thể thanh trừ cái này bị nhuộm đen khu vực. Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn liếc mắt, dò hỏi, các ngươi có ai có thể biết bát phẩm quang thuộc tính hạch tâm ở nơi nào thu hoạch a? Từng cái vực chủ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, đều bị điều kiện này cho kinh hãi đến bát phẩm quang thuộc tính hạch tâm. Chỗ nào có thể ngày thường đi ra? Bát phẩm quang thuộc tính hạch tâm, trước kia là từng có chỉ là tại ác linh tộc xuất hiện về sau. Quang thuộc tính hạch tâm dần dần biến mất, thiên cơ vực chủ nhìn lấy bọn hắn nói ra. Ta nghĩ, bát phẩm quang thuộc tính hạch tâm ở đâu? Mọi người hẳn là đã biết, đám người gật đầu. Quang thuộc tính hạch tâm khẳng định đều tại ác linh tộc bên kia hoặc là bị thu hồi đến. Hoặc là đúng vậy, bị phá hỏng, bọn hắn là không cho phép bị quang thuộc tính hạch tâm quấy nhiễu được. Bởi vậy đều bị sớm thu tập. Cứ thế tại tìm cũng không tìm tới, bát phẩm quang thuộc tính hạch tâm là không. Sáu thất phẩm tầng thứ quang thuộc tính hạch tâm, vẫn phải có, dược thần đồng dạng tham gia trận này hội nghị. Làm minh hữu thứ nhất, vẫn là muốn tham gia đông đảo vực chủ khi biết kỹ càng tình huống lúc. Đều đối dược thần điện có mấy phần đồng tình, đi lên bị tà hoàng lừa lâu như vậy. Sai cũng là tà hoàng, mà không phải dược thần điện, dù là trước kia đối dược thần điện có chỗ bất mãn, hiện tại cũng nên buông xuống. Nhất trí đối ngoại mới thật sự là trọng điểm. Sáu thất phẩm tầng thứ ánh sáng hạch tâm, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, tựa hồ nghĩ đến thứ gì, chợt mới lên tiếng, vậy thì tốt, các người ai có sáu thất phẩm tầng thứ ánh sáng hạch tâm đều cho lấy ra ta, càng nhiều càng tốt. Ta có biện pháp, có thể giải quyết chuyện này. Trước mắt mọi người sáng lên, bọn hắn liền biết mình minh chủ, có thể có biện pháp giải quyết. Tiếp đó, bàn lại một chuyện khác, cái kia chính là tà thần Bảo Châu sự tình. Dịch Thiên Vân nhìn về phía long vực chủ bọn hắn, trầm giọng nói, giả định năng lượng màu đen không có bị thanh lý mất. Tà hoàng không hề nghi ngờ ngay lập tức sẽ giáng lâm đến có được tà thần Bảo Châu trong thế lực. Đến lúc đó tà thần Bảo Châu liền trở nên 10 phần nguy hiểm, ta hiện tại có cái đề nghị. Cái kia chính là đem tà thần Bảo Châu đều giao cho ta đến đảm bảo. Không biết các ngươi nguyện ý à? Tại cái hội nghị này bên trên, Dịch Thiên Vân cũng chỉ xách hai điểm. Một điểm là tà hoàng tình huống. Một điểm đúng vậy, cái này tà thần Bảo Châu, minh chủ. Dạng này giao cho ngươi lời nói, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Dù sao cứ như vậy, ngươi liền có càng nhiều tà thần Bảo Châu. Ngay lập tức sẽ bị tà hoàng theo dõi, long vực chủ nói ra, tam giới thần vực, Dịch Thiên Vân nhàn. Nhạt hồi đáp ngắn ngủi bốn chữ, lại là tràn ngập, không thể nghi ngờ trả lời. Để long vực chủ tâm phục khẩu phục, chỉ cần không đem tà thần Bảo Châu xuất ra đi, vậy coi như là tà hoàng đều khó mà cướp đoạt đi ra. Đương nhiên, coi như không có tam giới thần vực, ta vẫn có năng lực bảo trụ cái này tà thần Bảo Châu, huống hồ trừ cái đó ra, ta còn có một chút đặc thù công dụng, dùng tốt, nói không chính xác còn có thể khắc chế tà hoàng. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới cái kia ác linh con rối, ác linh con rối đều thu thập cái này tà thần Bảo Châu, sau đó lợi dụng lên bên trong năng lượng, nói không chính xác liền sẽ hóa thành nhất tôn có thể khống chế tà thần. Tà thần đối chiến tà hoàng, nhớ tới đều có mấy phần kích thích cảm giác, còn có thể khắc chế tà hoàng. Bọn hắn đối mặt liếc mắt, có mấy phần rung động, điểm ấy thật đúng là không hề nghĩ ngợi qua. Thật nếu là như thế, còn thật là một chuyện tốt, vậy ta nguyện ý giao ra tà thần Bảo Châu. Ta cũng nguyện ý, vô luận là long vực chủ, vẫn là tu thiên vực chủ, đều nguyện ý đem cái này tà thần Bảo Châu cho giao ra, xem ra ta cũng là muốn lên giao. Minh chủ thực lực, ta vẫn là tâm phục khẩu phục, thiên cơ vực chủ mỉm cười. Dự định nộp lên cái này tà thần Bảo Châu cái này.